Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 49, nghỉ đông. Góc truyện audio.com. Là tại hạ thua. Giang Quỳ này ba thao tác tú rồi Tôn Diệu Hỏa vẻ mặt. Hắn thậm chí có nhiều chút cảm thấy kính nể. Giang Quỳ là một cái đối thủ khả kính. Mà Lâm Uyên lời kế tiếp càng là hung hăng kích thích Tôn Diệu Hỏa. Bởi vì Lâm Uyên lại chủ động hỏi Giang Quỳ một câu. Người tiếp theo có cái gì phát bài hát kế hoạch sao? Phốc thông, phốc thông. Nhịp tim của Giang Quỳ đột nhiên gia tốc. Nàng vốn là chỉ là không muốn bại bởi Tôn Diệu Hỏa. Nhưng nàng thật không nghĩ tới. Chính mình lại thật có thể liếm đến một cái cơ hội. Giờ khắc này nàng hoàn toàn hiểu Tôn Diệu Hỏa. Có, qua hết họp hàng năm phát một bài hát mới. Bất quá còn không có gặp phải thích hợp tác phẩm. Con mắt của Tôn Diệu Hỏa đỏ. Ghen tị lửa, cháy hừng hực. Lâm Uyên gật đầu một cái. Vậy ngươi lượng hô hấp hẳn còn có thể chứ? Giang Quỳ dùng sức gật đầu. Ta lúc trước học thanh nhạc thời điểm đặc biệt đúc luyện quá lượng hô hấp. Phần chia đây, đây mới là Lâm Uyên quan tâm nhất. Giang Quỳ phi thường lên đường. Cơ hồ là không chút do dự nói. Nếu như có thể với Lâm Uyên lão sư lại hợp tác một lần lời nói. Ta có thể tiếp nhận ngài nhắc ra cái gì phân thành kiến nghị. Người xem đến cho là được. Ân, Lâm Uyên từ chối cho ý kiến. Đây là một trả giá cao thủ. Lâm Uyên khẽ nhíu mày một cái. Thực ra hắn sợ nhất chính là người khác nói. Người xem cho, loại lời nói, cho quá ít, chính mình sẽ ngượng ngùng. Cho rất nhiều chính mình lại sẽ cảm giác thương tiếc. Giang Quỳ chính chờ đợi Lâm Uyên nói tiếp đâu rồi. Kết quả phát hiện Lâm Uyên lại không trò chuyện. Nhất thời tâm lý một cái lộp bộp. Ta nói sai cái gì sao? Ngược lại thì Tôn Diệu Hỏa nóng này. Mặc dù với Giang Quỳ là đối thủ cạnh tranh. Nhưng mắt thấy Giang Quỳ liền muốn mất đi lần này cơ hội khó được. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được giúp một cái. Sáp khoa đả ngộn như vậy nhắc nhở. Nếu như học đệ tìm ta hợp tác lời nói. Ta dù sao cũng không muốn phân chia. Lần trước với Lâm Uyên ăn cơm. Tôn Diệu Hỏa hơi chút sờ tới điểm Lâm Uyên mạch môn rồi. Giang Quỳ liền vội vàng đổi lời nói nói. Đúng, ta không muốn phân chia. Nghe nói như vậy, Lâm Uyên yên tâm. Hắn cũng không phải là cái gì được voi đòi tiên nhân. Không thể nào thật như vậy lòng tham. Chúng ta đây còn là dựa theo lão quy củ phân chướng đi. Chỗ này của ta có bài hát. Thật thích hợp ngươi. Lâm Uyên chỉ là khí cầu. Bài hát này yêu cầu một cái lượng hô hấp đủ cao nữ ca sĩ tới hát. Giang Quỳ lượng hô hấp đủ. Là một cái thích hợp nhân tuyển. Về phần lão quy củ. Chính là ca sĩ cầm không. Năm phân chia. Giang Quỳ làm sao có thể không muốn. Trên thực tế nàng giống như Tôn Diệu Hỏa. Không cần tiền cũng có thể tiếp nhận. Rất sợ Lâm Uyên đổi ý tựa như điên cuồng thời điểm đầu. Được a, nói xong. Giang Quỳ có chút cảm kích nhìn một cái Tôn Diệu Hỏa. Nàng cũng không biết nguyên lai Lâm Uyên lão sư ở quấn quýt phân thành vấn đề. Quả nhiên hữu hiệu a. Tôn Diệu Hỏa cũng là ôm thử một chút tâm tính nhắc nhở một chút Giang Quỳ. Không nghĩ tới vị này cá tính đặc biệt học đệ thật đúng là dính chiêu này. Cái này làm cho hắn ý thức được. Chính mình tựa hồ cũng có hy vọng. Ngày thứ hai, Lâm Uyên đem tháng sau bản thảo phát đến biên tập Dương Phong email. Ngược lại hệ thống đã sớm chia xong quyền. Lúc này đã là một tháng hạ tuần. Cả nước các đại viện giáo cũng nghênh đón nghỉ đông. Tần Châu Nghệ thuật Học viện bọn học sinh càng là mỗi người thu thập đồ đạc xong chuẩn bị ngày mai về nhà. Lâm Uyên cũng muốn về nhà. Vì vậy hắn ở nghỉ đông một ngày trước đi tới công ty. Dự định với lão Chu xin nghỉ. Bởi vì dựa theo hợp đồng. Hắn không đi học thời điểm. Là muốn đến công ty đi làm. Không đi làm đoán Lâm Uyên bỏ bê công việc. Sẽ bị trừ tiền lương. Xin được nghỉ liền không quan hệ. Tiến vào lầu 10 soạn nhạc bộ chủ quản phòng làm việc. Lâm Uyên phát hiện bên trong là không. Vì vậy hỏi đồng nghiệp Ngô Dũng, lão Chu ở đâu? Ngô Dũng nói, bình thường chủ quản đều tại lầu 22 văn phòng. Người muốn làm cái gì? Lâm Uyên nói, xin nghỉ. Ngô Dũng lắc đầu, ta khuyên ngươi chính là tiệt này tâm tư đi. Bình thường xin nghỉ không khó, nhưng bây giờ không giống nhau. Hàng năm nghỉ cuối năm trước, cũng có không ít người định với lão Chu xin nghỉ. Kết quả đều bị lão Chu đổi rất thảm. Dù sao năm đầu bắt đầu, rất nhiều ca sĩ đều phải phát bài hát. Soạn nhạc bộ chính là nhiệm vụ bận rộn thời điểm. Ta thử một chút, Lâm Uyên nói xong, trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu 22 soạn nhạc bộ chủ quản phòng làm việc. Ngô Dũng thấy không khuyên nổi, cũng liền không nói gì. Đợi Lâm Uyên đụng vách tường cũng biết năm trước xin nghỉ có bao nhiêu khó khăn rồi. Tiến vào lầu 22, Lâm Uyên mới vừa đi tới lão Chu cửa phòng làm việc. Liền nghe được lão Chu ở bên trong nổi đóa. Xin nghỉ, không được, đừng tưởng rằng ngươi là cao cấp người viết ca khúc ta liền muốn nuông chiều ngươi. Nghệ sĩ bộ bên kia có bao nhiêu ca sĩ chuẩn bị qua hết năm phát bài hát ngươi cũng là rõ ràng. Loại thời điểm này ngươi nghĩ tìm Thanh Nhàn Môn Nhi cũng không có. Thật đang muốn mời dậy cũng được. Các ngươi soạn nhạc bộ toàn bộ người viết ca khúc muốn xin nghỉ, đều phải cho ta phải xuất ra thủ ra dáng bài hát. Được rồi, ta biết rồi. Bị lão Chu khiển trách người anh em ảo não đi ra phòng làm việc. Lúc này lão Chu chú ý tới cửa Lâm Uyên, không nghĩ lộ ra quá nghiêm nghị, liền sắp xếp một nụ cười. Lâm Uyên, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lâm Uyên nói, xin nghỉ. Lão Chu, hắn nụ cười dần dần biến mất. Ngươi là không thấy vừa mới xin nghỉ tên kia bị ta mắng. Hắn ho khan một tiếng, không nghĩ lộ ra quá nghiêm nghị, nhưng giọng vẫn có chút cứng rắn. Bây giờ ngươi hẳn thả nghỉ đông đi, dựa theo hợp đồng ngươi nghỉ đông cũng phải cần đi làm. Lâm Uyên hồi tưởng lão Chu Cương mới vừa lời nói, có phải hay không là xuất ra bài hát là có thể xin nghỉ. Lão Chu thiếu chút nữa bị nghẹn, lời là nói như vậy. Nhưng người xuất ra ca khúc chất lượng qua được quan mới được. Qua hết năm rất nhiều ca sĩ môn đều phải bước phát triển mới đơn. Một ít đại bài thậm chí có album mới kế hoạch. Đối với chúng ta soạn nhạc bộ mà nói ca khúc nhu cầu lượng là rất lớn. Bài này được không? Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra, ngay trước lão Chu mặt, đem khí cầu phát tới. Bài hát mới. Lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Lâm Uyên gật đầu. Bài hát mới. Lão Chu không có nói gì nhiều, trực tiếp đeo tai nghe lên nghe một phen. Sau khi nghe xong, lão Chu có chút chừng lớn con mắt. Lâm Uyên bài này bài hát mới chất lượng rất không tồi. Mặc dù không bằng cá lớn loại, nhưng chảo nhĩ trình độ vẫn là không có vấn đề. Bất quá Lâm Uyên có phải hay không là quá cao sinh đi một tí. Chính mình trước còn tưởng rằng Lâm Uyên đã bị ép khô. Không nghĩ tới hôm nay lại viết ra một bài nghe cũng không tệ lắm bài hát mới. Lâm Uyên hỏi, có thể xin nghỉ sao? Lão Chu cơ giới thức gật đầu một cái. Chấm, đi, được rồi, người bài hát này định cho ai hát? Lâm Uyên sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Giang Quỳ, lão Chu suy nghĩ một chút nói. Giang Quỳ thật có bước phát triển mới đơn kế hoạch. Hơn nữa đang chọn bài hát chung. Bài này khí cầu còn rất hợp thích. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Uyên nói. Ta đây có thể đi rồi chưa? Lão Chu cầm Lâm Uyên không có cách nào chỉ có thể cười khổ. Được, ngươi đi đi. Dù sao ngươi đem năm trước hoàn thành công tác. Hắn không khơi ra khí cầu khuyết điểm. Lâm Uyên gật đầu, trở lại lầu 10. Ngô Dũng thấy Lâm Uyên trở lại, chế nhạo nói, thế nào, ta nói đi, chủ quản loại thời điểm này thì sẽ không phê nghỉ. Mời được a, Lâm Uyên vừa nói, thu thập đồ mình, Ngô Dũng ngây người mấy giây, chợt vui mừng quá đổi. Chủ quản năm nay lại dễ nói chuyện như vậy. Hắc hắc, ta đây cũng phải đi xin nghỉ. Lâm Uyên hồi vị trí thu thập đồ đạc. Thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị lúc rời đi sau khi lại đụng phải trở lại Ngô Dũng. Lâm Uyên liền thuận thế mở miệng quan tâm một câu. Xin được nghỉ rồi không? Ngô Dũng u oán liếc nhìn Lâm Uyên. Ta bị chủ quản Bình phun thảm. Người thế nào không nói sớm ngươi là cầm bài hát mới đổi lấy kỳ nghỉ. Đúng vậy, Lâm Uyên chuyện đương nhiên nói. Người cũng cầm bài hát đổi không được sao? Ngô Dũng cảm thấy có bị mạo phạm đến. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy ta có thể đổi lấy kỳ nghỉ bài hát? Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ đến ngươi có thể. Vừa nói, Lâm Uyên đã trên lưng sách nhỏ bao. Thật vui vẻ rời đi. Ngô Dũng ngơ ngác nhìn Lâm Uyên bóng lưng. Hồi tưởng Lâm Uyên hơi lộ ra dễ dàng ngữ điệu. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút tự mình hoài nghi. Viết một bài chất lượng không tệ bài hát mới. Thật đơn giản như vậy sao? Cách chương.